vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên gật đầu, được. Sau khi Khương Vân Sinh rời đi, Bạc Hạc Hiên suy nghĩ một hồi rồi gọi một cuộc điện thoại. Advertisement, điều tra về tung tích của Khương Tử Mặc và gửi một bản thông tin của anh ta vào email của tôi. Advertisement, ở một nơi khác, sau khi Arthur mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa thì vẻ mặt cậu bé lập tức trở nên rất khó coi. Chú là ai? Cậu bé lạnh lùng hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác. Người đàn ông đứng ở cửa ngoài 20 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, mắt một mí trông cũng khá đẹp trai. Có điều là anh ta quá gầy nên nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại phù hợp với gu của một số cô bé. Người đàn ông đứng ở cửa là Hoàng Tư Vân, người diễn Dư Cẩm Trong Chiến Cốt, đó là người mà Lan Quy cài cắm bên cạnh Bất Ly, cuối cùng bị Bất Ly mượn đao giết người rồi nhận thưởng. Tuy anh ta vẫn là sinh viên học viện hí kịch nhưng trước khi vào đại học anh ta đã đóng khá nhiều phim điện ảnh và truyền hình, lượng fan hâm mộ cũng khá đông đảo. Chú đến đây để tìm chị Khương. Cháu là Arthur, Hoàng Tư Vân do dự, mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ai trong đoàn phim từng thấy Arthur trông như thế nào, nhưng rất nhiều người đang thảo luận về màu mắt tím của cậu bé. Một số người nói rằng cậu bé đang đeo len, nhưng lúc này khi Hoàng Tư Vân quan sát ở khoảng cách gần thì thấy rằng đó rõ ràng là màu đồng từ tự nhiên. Không những là màu mắt đặc biệt mà dáng vẻ của Arthur cũng khiến anh ta sững sờ. Nhiều fan của Hoàng Tư Vân hay nói quá rằng anh ta giống như một người đàn ông đẹp bước ra từ truyện tranh, nhưng ngoại hình của Arthur mới thực là một cậu bé bước ra từ anime đúng nghĩa. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên. Cô đội chiếc mặt nạ hình Pikachu lên cho Arthur che đi vẻ đẹp trai và vẻ dữ tợn của cậu bé. Hoàng Tư Vân định thần lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con chuột da vàng, thì càng kinh hãi hơn. Anh ta, ối, lên một tiếng rồi lùi lại phía sau ba bước. Khương Mạn đang mặc bộ đồ Pikachu được, đặc biệt thiết kế riêng, mà Bạc Hạc Hiên đã tặng cho cô. Đây là một bộ đồ Pikachu liền thân, phía sau có mũ sau lưng, khóa có thể kéo lên tận đỉnh đầu, vô cùng hoàn chỉnh. Trên đầu ở vị trí mắt của Pikachu có hai lỗ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Sau khi Hoàng Tư Vân nghe thấy giọng nói của Khương Mạn thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt kỳ quái. Đàn chị, cosplay Pikachu à, ồ, đây là chiến bào của tôi. Khương Mạn nhẹ giọng nói, đã trễ như vậy cậu tìm tôi có việc gì không? Ánh mắt Hoàng Tư Vân lóe lên, âm thầm liếc về một góc, ngẩng đầu cười nói. Thực ra cũng không có gì, chỉ là trong kịch bản có một số vấn đề muốn hỏi đàn chị thôi. Cách chương,